Quân môn nịch ái, chương 187, 187, giáp mặt cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, có con mồi đưa tới cửa. Nơi nào, Diệp Tích Văn theo bản năng muốn đi tìm. Mộc Lân, đừng kích động, Tiểu Tâm rút dây lại động rừng. Dừng một chút lại tiếp tục nói. Liền ở góc đối diện, nơi nào, có chút gần phòng bếp. Mộc Lân giữa mày hơi nhăn lại, nghe được Mộc Lân nói. Diệp Tích Văn gật đầu, mặt khác mọi người cũng kiềm chế tính tình tiếp tục chậm gì gì ăn cơm, trò chuyện những chuyện nhàm chán, nhưng mà dư quang lại chậm rãi đặt ở những người vừa mới bước kia. Mộc Lân, xem ra, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, này rắn mặt sau, còn có thợ săn nhìn chằm chằm đâu. Đưa lưng về Mộc Lân, Cảnh Hữu Lam khóe miệng thoáng giơ lên, mang theo ý vị. Ân, Mộc Lân nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trước tiên ở bên cạnh chờ xem kế tiếp phát triển như nào. Mọi người gật đầu, đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Mộc Lân nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vợ Cao Phương Thuốc đã trở lại. Mộc Lân mặt mày hơi trọn, ân, nhìn qua giống như so với phía trước đẹp hơn, quả nhiên không có lãng phí thứ tốt của cô. Vừa vào cửa, Thiến Nhi liền nhìn thấy Mộc Lân, lập tức kinh hỉ muốn đến chỗ Mộc Lân. Nhưng mà tiếng tẩu tử chưa kịp hô lên, đột nhiên có một người vọt tới trước mặt, đỉnh đầu còn mang theo mũ đầu bếp. Bà chủ, tiền lấy ra sao? Thanh âm bên trong mang theo dồn dập, lấy là lấy ra, nhưng là cậu còn không có nói cho tôi cậu muốn chi 2 tháng tiền lương này rốt cuộc muốn làm cái gì. Lần trước thấy cậu ấy nói cần gấp như vậy, xem ngày thường lại nỗ lực làm việc như vậy, cô cũng không có cự tuyệt. Bà chủ, bà đừng hỏi a, tôi cần dùng gấp. Đáng tiếc đối phương lại căn bản là không muốn nói cho cô cuối cùng, Thiến Nhi vẫn là không lay chuyển được đầu bếp, đem tiền cho cậu ta, đầu bếp xoay người liền đi, mà Thiến Nhi lại hướng lại chỗ Mộc Lân đi tới. Mộc Lân tỏ vẻ, xong rồi, lại tới nữa. Quả nhiên, tẩu tử, Thiến Nhi đi đến trước mặt Mộc Lân, mãn tâm mãn nhãn kích động. Chị như thế nào tới? Mộc Lân cười, tôi cùng bằng hữu cùng nhau tới, ăn cơm, ha ha a. Thật sự, có thể không cần lại kêu tẩu tử sao? Thiến Nhi gật đầu, như vậy à, một hồi em đi vào làm thêm vài món. Nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, cơ bản đã gần hết, này sao được? Không cần, chúng tôi đã ăn xong rồi. Mộc Lân lắc đầu, ai, từ sau khi xuống núi người cô gặp được đều càng ngày càng nhiệt tình. Thật là không nghĩ ra à, kỳ thật Mộc Lân chính mình cũng không biết. Ở tân binh danh huấn luyện cô cho rằng chính mình không có bất luận thay đổi gì. Trên thực tế, lại từng chút thay đổi, trở nên, càng thêm có nhân tình có một số việc. Nếu là trước đây Mộc Lân có lẽ sẽ trực tiếp làm lơ, nhưng mà hiện tại Mộc Lân cũng đã ngẫu nhiên sẽ giúp người khác suy xét. Này, có lẽ là chuyện tốt, cũng là hình ảnh mà Mộc Giác vẫn luôn muốn nhìn thấy đi. Mộc Lân tính cách Mộc Giác vẫn luôn đều có chút lo lắng, nhưng là hiện tại, nói vậy đã sẽ không lại lo lắng. Chính là, nhìn Mộc Lân... Thiến Nhi có chút do dự, Mộc Lân giúp bọn họ nhiều như vậy, hiện tại thật vất vả mới đến nơi này ăn bữa cơm, hai vợ chồng cô như thế nào có thể không chiêu đãi thật tốt. Cơ hội như vậy không phải thường có, đối với này hai vợ chồng nhiệt tình, bên cạnh mấy người có chút muốn cười, nhìn Mộc Lân, thật đúng là không biết ứng phó như thế nào đi. Lập tức, Diệp Tích Văn Ý cười doanh doanh mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà chủ. Chúng ta kỳ thật đều đã ăn xong rồi, bởi vì ăn quá ngon cho nên đều ăn no căng, nếu lại cho thêm đồ ăn, kia cũng thật đến chướng cái bụng to đi trở về, Mộc Lân cũng giống nhau. Cô gầy như vậy, làm sao? Thiến Nhi bị chọc cười, nhưng mà lại không cưỡng cầu nữa. Rốt cuộc lại như thế nào cô cũng không thể buộc Mộc Lân ăn cơm đi, chướng bụng thật không tốt. Lập tức ngượng ngùng gãi gãi đầu, kia như vậy, tẩu tử, em đi vào trước một chút. Một hồi lại trở ra. Mộc Lân gật đầu, đi thôi, đi đến cửa phòng bếp, nhìn đến khách nhân đứng trước mặt đầu bếp, Thiến Nhi đi qua. Cậu đứng đây làm cái gì? Gọi món không phải việc của cậu, chạy nhanh đi vào, có hai người ở trong làm không kịp. Không thấy được khách nhân lại bắt đầu tới sao? Người này gần nhất là chuyện như thế nào? Có điểm mơ mơ màng màng, nhìn đến Thiến Nhi, tên đầu bếp chạy nhanh gật đầu, theo sau xoay người hướng về bên trong. Lúc này Thiến Nhi chưa phát hiện, trong lòng bàn tay của dầu bếp có một vài viên thuốc 7 màu. Chỉ là thẳng đi đến chỗ vị khách kia trước mặt, mỉm cười nói. Vị khách nhân này, tôi tới giúp ngài chọn món đi. Nhưng mà, đối phương lại biểu hiện dị thường lãnh đạm. Không cần, nói xong liền đứng lên, không chút do dự đi ra ngoài. Thiến Nhi kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt một cái, vẻ mặt đơ đơ, vừa mới, cô hẳn là không trêu chọc đến người nọ đi. Thật là, trong lòng mặc niệm một câu, liền xoay người tiến vào phòng bếp hỗ trợ. Chỉ tiếc, lúc này Thiến Nhi cũng không biết, chính mình hảo tâm, còn có nói chuyện cùng người nọ lại đem chính mình kéo lên tội danh. Ở lúc vị khách kia đi ra một lát, đột nhiên từ bên ngoài tiến vào hai người thân mặc thường phục. Cảnh sát, lập tức đi đến trước mặt Thiến Nhi, móc ra giấy chứng nhận, sắc mặt lạnh băng nói. Theo chúng tôi đi một chuyến đi, Thiến Nhi vẻ mặt mộng bức, không biết hai người này đột nhiên xuất hiện là làm gì, thẳng đến bọn họ đưa ra giấy chứng nhận, lại đột nhiên càng thêm khó hiểu. Hai vị cảnh sát, tôi phạm vào việc gì sao? Vì cái gì đột nhiên muốn cô cùng bọn họ đi một chuyến? Nhưng mà đúng lúc này, một vài người cảnh sát đem tên đầu bếp chế trụ ra tới, đem tâm chi mộng ảo. Mà cậu ta chưa kịp giấu đi kia, cũng chính là M, Túy, các người bị nghi ngờ liên quan đến một vụ án buôn lậu M. Túy, xin theo chúng tôi đi một chuyến, vừa nói, một bên từ sau lưng lấy ra còng tay chuẩn bị giúp Thiến Nhi mang vào, vật chứng đã có không cho rào biển. Nhưng mà lúc này, ở Cao Phương hoàn hồn lúc sau từ trong phòng bếp chạy ra tới, vừa thấy đến còng tay, không chút do dự đem tức phụ đưa tới phía sau che chở. Vài vị cảnh sát, chúng tôi đều là công dân, căn bản là không quen biết cái gì em mờ. Túy, càng thêm sẽ không đi chạm vào, phiền toái các anh không cần mang vợ tôi đi, cô căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Cao Phương căn bản là không biết tức phụ mình như thế nào bị người cấp theo dõi, còn bị mang lên tội danh. Buôn lậu M, Túy, là một người quân nhân, một người cương trực công chính bộ đội đặc chủng, anh cùng buôn M. Túy đánh quá vô số lần giao tế, cùng đầu nhi còn có các chiến hữu cùng nhau hủy hoại nhiều ít M. Túy căn cứ, bọn họ sao có thể sẽ đi lây dính mấy thứ này. Nhìn hai bên giằng co, các khách nhân cũng không nói gì, chỉ là thực an tĩnh xem náo nhiệt, trong lòng cảm thán, không thể tưởng được nơi này bà chủ thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Cửa hàng này sinh ý tốt như vậy, làm gì muốn đi làm chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Cao Phương nói, đối phương căn bản là không chút nào khách khí, tiến lên liền muốn tiếp tục mang còng tay. Trên thế giới này, phạm nhân vĩnh viễn đều nói chính mình là vô tội. Chỉ là thực đáng tiếc lại bị Cao Phương đột nhiên đẩy, đối phương lại đột nhiên ngã về phía sau, đập vào trên bàn, lập tức nổi giận. Không có biện pháp. Cao Phương tốt xấu là quân nhân đã trải qua vô số huấn luyện theo bản năng ra tay, lại chú ý, cũng không phải người thường có thể chịu nổi. Anh chính là nồi sắt lớn đều có thể xách đến mà xào rau. Đem toàn bộ người đều mang đi, ném mặt, tính tình liền càng thêm không tốt, nói câu không dễ nghe, Cao Phương này căn bản chính là tập cảnh. Nghe người cảnh sát nói, vài người còn lại chuẩn bị đến bắt hai vợ chồng đem đi. Xin đừng phản kháng, này đôi chúng ta đều tốt. Nhìn những người này, Cao Phương nhíu mày, kia ngay thẳng tính tình, chưa làm qua, không nhận chính là không nhận, lập tức liền muốn động thủ. Lại vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lạnh, hơi mang ý cười vang lên. Nói, cảnh sát phá án chẳng lẽ liền như vậy không phân xanh đỏ đen trắng sao? Tùy thì tiện tiện liền muốn đem người mang đi, nghe được Mộc Lân nói, vài tên cảnh sát quay đầu lại, nhìn Mộc Lân, mày nhăn lại. Cô lời này có ý gì? Ý trên mặt chữ, Mộc Lân cười, đơn giản như vậy nói cũng chưa hiểu, trách không được ở chỗ này lung tung bắt người. Nghe được Mộc Lân phun tào, bên cạnh có chút quần chúng nhịn không được cười mở ra. Xác thật này tiệm cơm mở đã 2 năm, bọn họ ở chỗ này ăn lâu như vậy, nơi này đồ ăn ngon, ông bà chủ đều rất tốt, đều là thẳng tắp sàng sàng tính tình. Sao có thể sẽ làm loại chuyện này, nghĩ sai rồi đi. Yên lặng. Rất nhiều người trong lòng cán cân bắt đầu hướng về hai phu thê. Nhìn Mộc Lân, Cao Phương không nghĩ liên lụy Mộc Lân, nói. Tẩu tử, đây là chuyện của em, đừng làm cho hai vợ chồng em liên lụy chị. Nếu là hại đến chị, đến lúc đó em liền thật sự thực xin lỗi đầu nhi. Mộc Lân lắc đầu, không có việc gì, liền việc nhỏ này còn liên lụy không đến tôi. Đặc biệt vẫn là chuyện này, liền càng thêm liên lụy không đến. Nhưng mà... Đối phương nghe được hai người đối thoại, lại đột nhiên cười. Nguyên lai vẫn là thân thích, xem ra đều có hiểm nghi, tất cả đều mang về. Đầu nhi, tẩu tử, vừa nghe liền không phải cái gì tốt, người bình thường nơi đó nào có xưng hô như vậy. Cậu thật xác định, cậu có gan đem tôi mang về sao? Chậm gì gì mở miệng, Diệp Tích Văn từ Mộc Lân sau lưng đi ra, hừ lạnh, đem giấy chứng nhận đưa ra, giấy chứng nhận mặt trên là 6 chữ to đặc biệt tập độc tiểu tổ liền như vậy không chút do dự đem mặt người nọ đánh. Không dám tin tưởng, sao có thể, nhìn đối phương, Mộc Lân hừ lạnh, muốn bắt người, có lẽ cậu hẳn là suy xét, cậu có tư cách này sao, cách chương.